Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 606, Polaris tiểu tỷ tỷ bị bắt rồi. Lorna Dane rất không hiểu a. Rõ ràng vừa rồi cái kia Milton luật sư một bộ muốn giúp bản thân giấu giếm cho chính mình làm đi ra. Tư thế, làm sao trong nháy mắt thì có cảnh sát lao ra bắt mình. Hoảng về hoảng nhưng Lorna Dane vẫn là ra vẻ chấn định bộ dáng. Tuy nhiên bị ép đi ra nhưng vẫn là khốc khốc bộ dáng. Nàng nhìn thoáng qua Evangeline Whedon lại nhìn chung quanh một chút tình huống có chút đại khái. Đoán được tình huống, đoán chừng Evangeline Whedon cũng là trở tay không kịp không nghĩ tới chứ. Xử lý như thế nào? Trưởng cục cảnh sát hướng Tô Thánh dò hỏi. Xe của ta ở bên ngoài. Đưa đến ta trên xe là được rồi. Mang đi. Trưởng cục cảnh sát vung tay lên. Cảnh sát đè ép Lorna Dane rời đi. Tô Thánh đứng dậy vỗ vỗ thoạt nhìn chí ít 40-50 tuổi trưởng cục cảnh sát cười cười. Nhìn về phía Evangeline Whedon không nói gì quay người đi theo ra ngoài. Châu trưởng, thượng nghị sĩ, trưởng cục cảnh sát cái gì tự nhiên đi theo ly khai. Chỉ là lưu lại mấy cái giống như trợ lý tựa như người chuẩn bị ứng đối Evangeline Whedon. Tô Thánh không cùng bọn hắn quá nhiều chào hỏi. Tán gẫu vài câu sau liền lên xe của mình. Trên xe Lorna Dane tuy nhiên hai tay bị tựa ở đằng sau nhưng vẫn là một bộ ta như bức ta không để. Ý ngươi lạnh lùng bộ dáng. Nhìn thấy Tô Thánh đi lên nổ máy xe ly khai những cảnh sát kia lại không có theo tới nàng không? Khỏi lên tiếng hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Nhận biết ta sao? Tô Thánh cười hỏi, ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì muốn biết ngươi? Lorna Dane bĩu môi giễu cợt nói. Nàng là thật sự không biết Tô Thánh. Tuy nhiên Tô Thánh bây giờ đang ở toàn Mỹ nổi tiếng rất cao nhưng dù sao không phải là mỗi người. Nhìn thoáng qua đều có thể nhận ra. Huống chi Lorna Dane tình cảnh cũng không tốt càng không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi tìm hiểu. Người khác, không quan hệ, rất nhanh người liền sẽ quen biết. Tô Thánh xem thường cười nói. Xe chậm rãi lái đến trên đường lớn. Đường cái rất yên tĩnh, dòng xe cộ rất ít, nhìn xem bốn phía hoang vắng hoàn cảnh Lorna Dane bỗng nhiên cười, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười, có loại đặc biệt mị lực, người muốn dẫn ta đi đâu? Làm cái gì? Đây là cái tốt vấn đề. Tô Thánh mỉm cười từ kính chiếu hậu nhìn xem mỉm cười Lorna Dane, cười khẽ nói ra. Ta lúc đầu muốn cho nữ nhân kia trở thành ta luật sư riêng. Đáng tiếc nàng cự tuyệt. Ta cho nàng mặt mũi nàng không muốn. Cho nên ta liền chỉ có thể đưa ngươi mang đi. Ngươi không biết, con người của ta tương đối hẹp hòi rất chán ghét bị người cự tuyệt. Cho nên có lẽ lúc đầu ngươi khả năng chỉ cần ở bệnh viện tâm thần đợi một đoạn thời gian liền có thể thu hồi được tự do. Nhưng bây giờ... Không thể nào, ta sẽ đem nhốt tại ta tư nhân mục giam. Thuận tiện nhấc lên, ngươi rất xinh đẹp cũng rất có khí chất. Cho nên nếu như ta muốn lên ngươi ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Miễn cho mọi người mặt mũi cũng không tốt qua. Tô Thánh mỉm cười nói. Hoa, Lorna Dane nhịn cười không được. Giận quá thành cười, ngươi phải nhốt ta, còn muốn ta, lại còn để cho ta không nên phản kháng. Lorna Dane ánh mắt dần dần âm lãnh, nàng có thể cảm giác được tâm tình của mình, lửa giận khắp nơi không ức chế được kéo lên, loại kia bạo lực xúc động càng ngày càng mãnh liệt đến căn bản là không có cách ngăn chặn. Hoa rát, xe tựa hồ đột nhiên mất đi khống chế đột nhiên ngừng lại. Lorna Dane sau lưng hai tay tản mát ra hào quang màu xanh lục tiếp theo chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Còng tay ứng thanh đứt gãy, hai tay thu hoạch được tự do Lorna Dane nhìn về phía Tô Thánh giễu cợt nói. Ta muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng phản kháng miễn cho mọi người mặt mũi cũng không tốt qua. Vị trí lái cửa xe đột nhiên mở ra, Tô Thánh cảm giác được trên người kim loại chế phẩm sinh ra một cổ lực lượng cường đại đem hắn trực tiếp ôm ra ngoài. Tô Thánh khóe miệng mỉm cười, không có chống cự, tùy ý cỗ lực lượng này đem chính mình từ trên xe rơi ra đến, bất quá bay ra ngoài sau lại vững vàng rơi trên mặt đất. Ba, cửa xe mở ra, Lona Đen từ trên xe bước xuống, khóe miệng giơ lên cười lạnh, trên tay hào quang màu xanh lục thoạt nhìn có chút yêu dị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quyền cao chức trọng cặn bã, muốn thượng ta? Ngươi xứng sao? Ngươi biết hậu quả của làm như vậy sao? Tô Thánh bình tĩnh nhìn Lona Đen, ta có bản sự có thể vượt qua trình tự tư pháp đưa ngươi mang đi. Nếu như ngươi giết ta, coi như ngươi có thể ngụy trang hiện trường cũng vô dụng. Ngươi đời này cũng sẽ ở phòng giam bên trong vượt qua. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế? Lona Đen hơi hơi nhíu mày không nói gì. Cho nên thu hồi năng lực của ngươi, ngoan ngoãn theo ta đi. Chỉ ít ngươi nếu là có thể để cho ta hài lòng, có lẽ còn có cơ hội đi ra hoạt động khả năng. Tô Thánh mỉm cười đi tới. Loại này mỉm cười, loại này quyền cao chức trọng khống chế làm cho nguyên bản còn có chút do dự Lona Đen triệt để giận. Ngươi đi chết a! Lona Đen hét lớn một tiếng, ngón tay thon dài đột nhiên nắm tay. Trong phút chốc, Tô Thánh cổ áo cúc áo đột nhiên co rút lại, phảng phất muốn nắm chặt cổ của hắn nhưng hắn ngạt thở mà chết một dạng. Ngươi bây giờ từ bỏ về sau còn có thể qua thoải mái một chút. Tô Thánh vẫn như cũ bình thản nói ra. Lona Đen không hề bị lay động, tiếp tục thúc giục năng lực khống chế kim loại cúc áo từ trường. Tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, kim loại cúc áo trong nháy mắt buông lỏng ra. Lona Đen kinh ngạc nhíu mày nhìn về phía mình, bàn tay lần nữa hướng Tô Thánh đánh ra, kết quả kim loại cúc áo lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản không cách nào khống chế một dạng. Nàng khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh, chỉ thấy Tô Thánh đồng dạng giơ tay lên. Trong phút chốc, Lona Đen cảm giác mình vậy mà không thể động, phảng phất có một cỗ lực lượng khống chế được thân thể của mình một dạng. Sau một khắc, nàng cảm giác đầu bắt đầu sưng tấy, tựa như thống khổ. Loại kia đau đớn để cho nàng nguyên bản ngũ quan xinh xắn trong nháy mắt nhíu lại, không kiềm hãm được há mồm phát ra tiếng kêu thống khổ. Tô Thánh bàn tay nhẹ nhàng vẫy, Lona Đen trong nháy mắt trôi dạt đến trước mặt hắn. Cơ hồ mỗi người, mỗi cái vật chất bản thân đều có thể sinh ra từ trường, chỉ là phân chia mạnh yếu. Nếu như năng lực của ngươi lại lớn mạnh một chút, liền có thể giống như ta khống chế nhân thể từ trường cho mình sử dụng. Ân, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác rất thống khổ? Đầu phảng phất muốn nổ một dạng. Đây không phải ảo giác của ngươi. Ta chính đang khống chế trong thân thể ngươi lượng nhỏ thiết nguyên tố, thuận lấy mạch máu tràn vào đầu của ngươi. Lúc đạt tới một loại nào đó cực hạn thời điểm, đầu của ngươi liền sẽ cách một tiếng bạo tạc. Ngươi có thể khống chế từ trường, vừa lúc ta cũng có thể. Ta có thể khống chế ngươi thân thể từ trường cùng với thiết nguyên tố, nhưng ngươi không thể giải trừ hoặc là phản khống. Cho nên Lona Đen, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị bể đầu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.